Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 346, người phụ trách hắc dạ. Góc truyện audio.com. Gia tộc Gambino dùng sự trả giá thảm trong đổi lấy thắng lợi trong cuộc chính biến ủy ban mafia lần này. Thế nhưng gia tộc Gambino cũng đạt được sự hồi báo thật dày. Trước khi chính biến bắt đầu, quyền lực của ủy ban mafia trên cơ bản bị gia tộc Gambino và gia tộc Chiesi Zacno nắm trong tay. Hôm nay bên phía gia tộc Chiesi Zacno hầu như bị diệt trừ. Bọn họ bị mất đi quyền lực tại ủy ban mafia, vị trí khoảng không toàn bộ bị thế lực của gia tộc Gambino nắm lấy hết. Kể từ đó, ngày sau ủy ban mafia nước Mỹ từ ý nghĩa nào đó mà nói hoàn toàn trở thành thiên hạ của gia tộc Gambino. Ngoại trừ cướp đi quyền lực của gia tộc Chiesi Zacno, gia tộc Gambino cùng với người ủng hộ phía sau màn chia cắt toàn bộ tài sản của gia tộc Chiesi Zacno. Đây là bút tài phú thật lớn, mà trận hắc bang tranh đấu lớn nhất nước Mỹ từ trước tới nay không chỉ ảnh hưởng đến sự phân bố quyền lực trong thế giới ngầm nước Mỹ. Đối với thế lực chính đàn khắp nơi trong nước Mỹ cũng có một ít ảnh hưởng. Chỉ là ảnh hưởng không lớn đến như vậy. Làm người thắng, gia tộc Gambino cũng có tư cách giành lấy thành quả thắng lợi. Mà Lý Dật là người quyết định kết quả trận thắng lợi chính biến ủy ban mafia cũng đạt được sự hồi báo phong phú. Trở thành chủ tịch danh dự của toàn bộ ủy ban mafia Mỹ. Thân phận này đủ để làm cho thân phận của Lý Dật tại Mỹ trở thành nhất phi trùng thiên. Một lần bay vào tầng trời. Nếu như trước đây hắn chỉ dựa vào gia tộc Gambino và gia tộc Higers, chỉ làm cáo mượn oai hùng, như vậy hôm nay hắn đã triệt để bước vào thượng lưu xã hội tại Mỹ. Hơn nữa lão đầu Edward còn chính thức tuyên bố tại ủy ban mafia đại hội. Từ nay về sau, Hoa Nhân Bang trở thành minh hữu của toàn bộ ủy ban mafia. Thân phận như vậy cũng đủ để cho Hoa Nhân Bang muốn làm gì thì làm tại Mỹ. Chỉ cần Hoa Nhân Bang không sản sinh xung đột mâu thuẫn với vài đại hình gia tộc mafia trong ủy ban. Như vậy Hoa Nhân Bang trên cơ bản có thể đi ngang trong thế giới ngầm tại Mỹ. Edward ở trước khi mời dự họp ủy ban mafia, nói cho Lý Dật, muốn tặng cho hắn một phần đại lễ, mà đại lễ được chia làm hai. Một là điều kiện hắn đã thương lượng với lão đầu Edward trước đó. Lý Dật cũng nghĩ phương diện này có chút không thích hợp. Với sự hiểu biết của hắn về lão đầu Edward, hắn cũng không cho rằng lão đầu này sẽ vì báo ân mà nỗ lực xê nhiều hồi báo như vậy. Tuy rằng biết rõ phương diện này khẳng định có ẩn ý. Thế nhưng Lý Dật cũng không nghĩ ra lão đầu Edward rốt cục là muốn làm gì. Cuộc dự họp ủy ban mafia kéo dài gần 4 giờ. Sau 4 tiếng. Hội nghị kết thúc, Lý Dật theo Edward và Johnson rời khỏi hội trường buổi họp. Bên ngoài hội trường, anh Hoa trong bộ quần áo màu đỏ tươi, ngồi trong xe chờ Lý Dật, thấy Lý Dật theo lão đầu Edward đi ra, vội và mở cửa xe bước xuống. Tôi đã chuẩn bị bữa cơm, cùng đi dùng cơm đi. Lão đầu Edward thấy anh Hoa đi tới, mỉm cười nói, Lý Dật lắc đầu mỉm cười. Không được, lão gia hòa. Trưa nay tôi phải bồi một người bạn, bạn của Lý Dật không nhiều lắm phẩm là người được Lý Dật xem là bạn. Địa vị ở trong lòng Lý Dật cũng không thấp, điểm này lão đầu Edward rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không tiếp tục cưỡng cầu Lý Dật, mà cười gật đầu, lão gia hòa, cảm ơn, Lý Dật mang theo anh Hoa đi vài bước, bỗng nhiên dừng chân lại, quay đầu hướng Edward lộ ra dáng tươi cười sáng lạn. Lão đầu Edward cũng cười, dưới ánh mặt trời, dáng tươi cười của hắn vô cùng hiền lành, tuyệt không giống như lúc ở trong hội trường. Đợi xe của Lý Dật rời khỏi, Johnson nhịn không được nhìn Edward hỏi, cha, vì sao cha lại cấp cho Lý Dật nhiều chỗ tốt như vậy? Rất hiển nhiên, Johnson cho rằng Edward đã hồi báo cho Lý Dật thật sự là quá nhiều. Nhiều vượt ngoài sự dự liệu của hắn. Trọng yếu hơn là, hành động của Edward hoàn toàn không phù hợp với phong cách ngày xưa của hắn. Lên xe nói, Edward không lập tức trả lời Johnson, mà vỗ nhẹ vai hắn. Nửa phút sau, trong xe, Edward nhìn vẻ mặt chờ mong của Johnson, vươn tay, nhẹ nhàng xoa vết thương trên mặt hắn, vui mừng cười nói, con trai, cuối cùng con không làm cho cha thất vọng. Đối mặt với sự khích lệ của Edward, Johnson xấu hổ lắc đầu. Cha, con còn làm thiếu, lúc này gia tộc có thể bảo trừ, hoàn toàn dựa vào Lý Dật. Điều này cha rõ ràng. Edward rút tay lại, châm một điếu xì gà, nghiêm mặt nói, lần này gia tộc có thể đạt được thắng lợi. Công của Lý Dật đứng đầu, thế nhưng biểu hiện của con làm cho cha rất thỏa mãn. Lúc này, Johnson tuyển chọn trầm mặc. Về phần con hỏi vì sao cha cấp cho Lý Dật nhiều chỗ tốt như vậy. Edward giải thích, kỳ thực lý do này rất đơn giản. Lý Dật có ân với gia tộc, hồi báo hắn là đương nhiên. Đương nhiên nếu chỉ vì một điểm này, hoàn toàn không cần cho hắn nhiều như vậy. Sở dĩ cha cho hắn nhiều chỗ tốt như vậy, là vì làm cho những người khác nhìn thấy. Cha nói là cho người của các gia tộc mafia khác xem. Johnson bừng tỉnh hiểu ra, không sai, là cho bọn hắn xem, con trai, thế giới này rất hiện thực, chuyện lần này đủ để chứng minh khi gia tộc gặp phải nguy cơ. Những gia tộc minh hữu bình thường luôn biểu hiện thập phần trung tâm lại giải trừ quan hệ minh hữu với chúng ta không nói. Có gia tộc thậm chí lâm trận phản chiến, Edward cười nhạt, mà Lý Dật lại là ngoại lệ, hôm nay những gia tộc phản bội đều phải trả giá thật đắt. Đồng dạng, cha cũng cho Lý Dật sự hồi báo thật dày. Cha muốn cho toàn bộ các gia tộc mafia Mỹ đều biết. Trở thành địch nhân của gia tộc Gambino phải trả giá thảm trọng. Trở thành bằng hữu của gia tộc Gambino sẽ nhận được hồi báo thật lớn. Nghe xong lời nói của Edward, Johnson cũng không mở miệng, mà cau mày suy tư ý nghĩa trong lời nói của Edward. Nhìn biểu tình suy tư của Johnson, Edward cũng không tiếp tục giải thích điều gì. Hắn tin tưởng con trai vẫn luôn được hắn xem trọng nhất định sẽ hiểu được đạo lý giản đơn như thế. Đồng dạng hắn cũng tin tưởng, Johnson sẽ trở thành một tộc trưởng xuất sắc. Cùng lúc đó, ở trong một chiếc xe khác, Lý Dật cũng không tốn hao tâm tư như hắn. Hà tất cần suy nghĩ ẩn ý bên trong làm gì? Lúc Lý Dật trở lại khu phố tàu, Rob đang chờ trong khách sạn đã lâu. Nhưng hắn cũng không hút ma túy như dĩ vãng, cũng không dùng tiền hưởng thụ thân thể đàn bà. Đối với Crop mà nói, nửa năm thời gian đã thay đổi hắn rất nhiều, những khuyết điểm trên người hắn trên cơ bản đều toàn bộ biến mất. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, ngày trước Haylin đưa Crop đi tới bộ môn bí mật thần bí, là một quyết định phi thường chính xác. Tiếng đập cửa thình lình nổi lên làm Crop nhảy dựng lên khỏi sofa. Hắn bước ra mở cửa phòng, nhìn thấy Lý Dật xuất hiện ngay cửa, vẻ mặt phiền muộn nói. Lý, cuối cùng anh cũng đã trở về. Con mẹ nó, nếu anh còn không trở về, tôi sẽ điên mất. Crop đầy bụng oán khí làm Lý Dật không biết nói gì. Nhưng hắn cũng rõ ràng Crop đã thích ứng cuộc sống đặc công. Cũng thật sự không còn thích ứng cuộc sống không có việc gì để làm. Đi thôi, tôi đã đặt một bàn ăn tại khu phố tàu. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Dật cười vỗ vai Crop. Thức ăn Trung Quốc, nghe Lý Dật vừa nói như thế. Crop không khỏi nhớ lại ngày trước ở khu phố tàu của Los Angeles từng ăn món ăn Trung Hoa. Còn lúc đó hắn đùa giỡn nữ phục vụ thì hắn đã quên không còn một mảnh. Anh Hoa cũng không đi dùng cơm với Lý Dật. Đối với loại chuyện này, anh Hoa từ trước tới nay không hề có hứng thú. Khi Lý Dật mang theo Crop đến nhà hàng, nàng lái xe rời đi, tới địa phương lúc trước Haylin an bài cho mấy người lưu tư cầm để đón bọn họ trở về. Khi Lý Dật mang theo Crop đi tới nhà hàng, Trương Đức Khôn và Jester đã chờ lâu. Đối với người âm hiểm giả dối như Trương Đức Khôn mà nói, đời này hắn chỉ sợ hai người, một là Lý Dật, một là Jester. Hắn sợ thủ đoạn của Lý Dật. Lý Dật luôn thích dùng dương mưu, đồng dạng cũng sợ thủ đoạn thiết huyết của Jester. Trước khi Lý Dật chưa tới, Trương Đức Khôn và Jester ngồi chung một chỗ. Jester vẫn luôn đùa nghịch cây súng lục trong tay, mà Trương Đức Khôn lại đứng ngồi không yên, vẻ mặt mất tự nhiên. Phảng phất lo lắng Jester tùy thời sẽ hướng hắn nổ súng. Lý Dật đến làm sắc mặt Trương Đức Khôn chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Hắn và Jester lần lượt đứng dậy vấn an Lý Dật. Trong lúc đó Jester dùng loại ánh mắt nghi hoặc đánh giá Grob. Hiển nhiên hắn cũng không biết thân phận của Grob. Lúc Jester rời khỏi bộ đội đặc chủng GSCI đi tới nước Mỹ. Grob vừa bị Haylin đưa tới bộ môn đặc công chuyên môn phụ trách tình báo. Nên hoàn toàn không biết gì về Grob. Jester, vị này là bạn của tôi. Grob, nhận thấy được ánh mắt nghi hoặc của Jester. Lý Dật mỉm cười nói Grob. Hắn là Jester, là người phụ trách của Hắc Dạ. Cách chương.